Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 587, tinh thần lực đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 587, tinh thần lực đại sư. Đoan Mộc Nhã hai tay hợp lại, vội vàng điều động chân khí, vận đến song trưởng, hướng phía dưới đánh ra một đạo 7 mét trường cự đại thủ ấn. Phá, hắc y nam tử Tào Ưng rất nhanh vặn vẹo thủ đoạn. Bốn thước trường kiếm, về phía trước một lần lượt, bộc phát ra 36 đạo bóng kiếm, đem Đoan Mộc Nhã đánh võ ấn phá vỡ, lần nữa hướng nàng đâm tới. Đoan Mộc Nhã duỗi ra hai ngón tay, tạo thành kiếm quyết, cùng Tào Ưng kiếm, đụng vào nhau, phát ra, bành bành, thanh âm, dùng hai người làm trung tâm, khí kình bạo phát đi ra, hình thành hơn 1000 đạo lợi hại kiếm khí. Tràn ngập tại toàn bộ sân nhỏ, ầm ầm, phòng ốc kiến trúc liên tiếp sụp đổ, tường trên hạ thể lưu lại một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ kiếm. Tự cả mặt đất, cũng bị đánh cho gồ ghề. Nghe được chiến đấu tiếng vang, ma giáo võ giả theo bốn phương tám hướng chạy tới. Nhưng là, thực lực của bọn hắn, sao có thể cùng ngư long cảnh cường giả chống lại, vừa mới xông vào sân nhỏ. Bọn hắn đã bị bốn phía phi hành kiếm khí đục lỗ thân thể, chết ở tại chỗ. Trương Nhược Trần yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngư long cảnh cao thủ chiến đấu, địa cực cảnh cùng thiên cực cảnh võ giả cũng dám tới gần, quả thực tự là không biết sống chết. Tự tính toán hắn muốn cứu người, cũng cứu không được nhiều như vậy. Ma giáo cùng chợ đêm tranh chấp, Trương Nhược Trần căn bản không muốn nhúng tay đi vào. Dù sao, đi vào đông vực tà thổ, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Có thể không trêu gây chuyện, liền tận lực không trêu chọc, để tránh bạo lộ thân phận. Mục tiêu của hắn, chỉ cần một cái, tự là giết đế nhất. Đoan Mộc Nhã có chút vội vàng rơi xuống mặt đất, tay phải năm ngón tay, trở nên máu tươi đầm đìa. Rất hiển nhiên, vừa rồi giao thủ, nàng đã rơi vào hạ phong. Tào Ưng cũng rơi xuống mặt đất, cầm trong tay một thanh trường kiếm đi tới, hừ lạnh một tiếng. Ma giáo tổng đà chủ cũng không gì hơn cái này. Ta nếu không là chúng độc, hai người các ngươi như thế nào đối thủ của ta? Đoan Mộc Nhã khí tức có chút suy yếu, cánh tay không ngừng run rẩy. Phương Kiệt từ phía sau đi tới, nhe răng cười nói, Đoan Mộc Nhã, ngươi hôm nay trốn không thoát. Hiu, đột nhiên, một cái rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Một căn thanh sắc nghiêu mau tế châm, theo đan tháp phương hướng, bay ra, đánh về phía Phương Kiệt sau lưng. Phương Kiệt lỗ tai giật giật, cấp tốc quay người, huy động đoàn thương về phía trước một kích, đánh vào thanh sắc châm nhỏ thượng diện. Bành, một tiếng, thanh sắc châm nhỏ đột nhiên bạo toái, hình thành một vòng năng lượng cường đại phong bạo, đem Phương Kiệt chấn đắc liên tiếp hướng lui về phía sau ba bước. Phá cương châm, Phương Kiệt một đôi chim ưng hai mắt, lộ ra tức giận thần sắc, hướng bốn phía nhìn lại, lạnh lùng nói, người nào, lăn ra đây. Phá cương châm, bát giai chân vũ bảo khí, có thể phá vỡ tu sĩ hộ thể cương khí, chỉ cần đâm vào tu sĩ thân thể, lập tức sẽ bạo toái. Phóng xuất ra năng lượng cường đại, coi như là ngư long thứ 6 biến cường giả, một khi chúng chiêu, cũng là giữ nhiều lành ít. Sân nhỏ bên ngoài, vang lên cấp tốc tiếng gió, tựa hồ là có người tại rất nhanh thi triển thân pháp. Biến hóa phương vị, lúc mà xuất hiện ra phía đông, lúc mà xuất hiện tại phía tây, làm cho người hoàn toàn bắt đoán không ra. Có chút hạo miểu nữ tử thanh âm trên không trung vang lên, Phương Kiệt, Tào Ưng, hai người các ngươi thật to gan, rõ ràng dám đối phó Bái Nguyệt Thần giáo người, tin hay không các ngươi Huyết Vân Tông sẽ được diệt môn. Tàng đang âm thầm nữ tử, đem chân khí dung nhập thanh âm, hình thành lợi hại sóng âm lực lượng. Tào Ưng ánh mắt thập phần âm lãnh, nói, Thánh nữ điện hạ như là đã đến rồi, vì sao lại không hiện thân gặp mặt? Rất hiển nhiên, Tào Ưng cùng Phương Kiệt đến có chuẩn bị, cho nên thập phần tinh tường. Đoan Mộc Nhã cùng ma giáo thánh nữ đều tại Ly Nguyên Thành. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi khẽ chấn động, ngẩng đầu hướng đan tháp phương hướng nhìn lại. Hắn có thể để xác định, thanh âm mới vừa rồi, đích thật là Đoan Mộc tinh linh thanh âm. Hẳn là, nàng ly khai thánh viện, về tới ma giáo, lúc trước, vạn triệu ức đi thánh vương phủ trảo Trương Nhược Trần thời điểm. An trí tội danh, là hắn cấu kết ma giáo, sát hại khư giới chiến sĩ. Đã, bộ binh liền việc này đều có thể điều tra ra. Đoán chừng cũng thông qua Mộc tinh khư giới chuyện phát sinh. Cha ra Đoan Mộc tinh linh thân phận chân thật, đã thân phận bạo lộ, Đoan Mộc tinh linh tự nhiên chỉ có thể trở lại ma giáo. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến hai mắt kinh mạch, bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, rất nhanh liền phát hiện Đoan Mộc tinh linh thân hình, thân pháp của nàng, tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng mà tu vi là quá thấp, như thế nào giấu giếm được Trương Nhược Trần con mắt. Linh Hy, người chạy mau. Đoan Mộc Nhã nói, trốn không thoát. Phương Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh tựu đã tập trung vào Mộc Linh Hy phương vị. Vì vậy, rất nhanh bay vút đi ra ngoài. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp dùng thân hình, đánh vỡ vách tường, duỗi ra một cái đại thủ, chụp vào Mộc Linh Hy vai trái. Đoan Mộc Nhã muốn đi cứu viện, nhưng lại bị Tào Ưng cho đánh lui. Ngược lại, Tào Ưng còn một kiếm đâm vào bụng của nàng, để lại một đạo sâu không sâu kiếm thương. Dùng Mộc Linh Hy thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, không phải Phương Kiệt đối thủ, gần kề chỉ là một chiêu. Mộc Linh Hy đã bị Phương Kiệt bắt, Bái Nguyệt Ma giáo thánh nữ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Phương Kiệt năm ngón tay, chăm chú chế trụ Mộc Linh Hy vai trái, trên ngón tay độc tố, đem nàng chiến y ăn mòn được toát ra màu đen khói độc. May mắn Mộc Linh Hy xuyên có một kiện chiến y, bằng không, Phương Kiệt trên tay độc tố, đủ để đem làn da của nàng đều ăn mòn thành nùng huyết. Nếu không có tu vi của ta bị phong ấn, ngươi lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Mộc Linh Hy lạnh giọng nói. Bá, Mộc Linh Hy trái trong đồng tử, đột nhiên, bay ra một thanh màu trắng cổ kiếm, đâm về Phương Kiệt trái tim. Màu trắng cổ kiếm vốn so châm còn muốn thật nhỏ, nhưng là, đương nó đâm vào Phương Kiệt ngực thời điểm, lại lập tức trở nên chừng 5 thước trường, biến thành một thanh thánh kiếm. Kiếm thể mặt ngoài, có một đạo đạo màu đỏ như máu cổ xưa minh văn ở trên trầm xuống phù. Sử màu trắng cổ kiếm uy lực, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Phương Kiệt cũng không hổ là thân kinh bách chiến lão ma đầu. Tuy nhiên bị Mộc Linh Hy đánh lén đắc thủ, nhưng là, tại thời gian ngắn nhất ở trong, hắn tự kịp phản ứng. Xoạt, hắn đem Mộc Linh Hy vai trái buông ra, hai chân phát lực, hướng về sau bạo lui ra ngoài. Phương Kiệt nhìn ngực vết máu, lại nhìn một chút Mộc Linh Hy trong tay màu trắng cổ kiếm. Ánh mắt trở nên vô cùng sảng giọng, cười to nói, tốt, tốt một thanh thánh kiếm, thánh nữ điện hạ. Ngươi thánh kiếm, từ giờ trở đi, chính là ta được rồi. Phương Kiệt âm thầm lực ngưng tụ lượng, từng bước một hướng Mộc Linh Hy đi tới. Mộc Linh Hy như lâm đại địch bình thường, không ngừng lui về phía sau. Trắng muốt trên trán, toát ra từng hột rậm rạp mồ hôi. Tự tính toán nàng là ma giáo thánh nữ, trên người có rất nhiều át chủ bài. Nhưng là, dù sao nàng cùng Phương Kiệt tu vi kém quá mức cực lớn. Nếu là chính diện cùng Phương Kiệt giao thủ, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Hơn nữa, vừa rồi Phương Kiệt chế trụ nàng vai trái thời điểm, sử dụng ám kinh, sử tay trái của nàng cánh tay hoàn toàn chật khớp. Hiện tại, một tia lực lượng đều cầm lên không nổi. Kỳ thật, Mộc Linh Hy hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ, lập tức thoát đi nơi đây. Nhưng là, nàng lại không có khả năng bỏ xuống Đoan Mộc Nhã một mình ly khai. Cho nên, biết rõ không phải Phương Kiệt đối thủ, cũng chỉ có thể liều mạng, tận lực tìm cơ hội cùng Đoan Mộc Nhã hội tụ đến cùng một chỗ. Trương Nhược Trần thật sự có chút bận tâm Đoan Mộc tinh linh sẽ ở Phương Kiệt trong tay thiệt thòi lớn. Cho nên, nhịn không được nói, hai cái đại nam nhân, khi dễ hai cái con gái yếu ớt, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Phương Kiệt dừng bước, hướng Trương Nhược Trần phương hướng liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, lão phu chính là Huyết Vân Tông thứ 8 số sát thủ. Phương Kiệt, người nếu là thức thời, tự tốt nhất ngoan ngoãn đợi tại đâu đó uống trà. Không muốn nhúng tay việc này. Trương Nhược Trần ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay vuốt vuốt ngọc chất chén trà, cười nói, Huyết Vân Tông, thật lớn uy danh, chỉ tiếc, bổn công tử đã cùng bà chủ đàm tốt rồi sinh ý. Nếu là bà chủ bị các ngươi bắt đi, ta cùng ai việc buôn bán đây? Trương Nhược Trần cố ý đem thanh âm cải biến vài phần, lộ ra càng thêm gảy nhẹ, làm cho người cảm thấy hắn là một cái lang thang không bị trói buộc tuổi trẻ hào khách. Mộc Linh Hy hướng ngồi ở hồ nước bên cạnh nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Bởi vì cách một cây cột, cho nên nàng căn bản thấy không rõ lắm nam tử trẻ tuổi thân hình. Phương Kiệt hừ lạnh một tiếng, đợi đến lão phu bắt ma giáo thánh nữ lại tới thu thập ngươi. Phương Kiệt hai tay mười ngón rất nhanh uốn lượn, hình thành hai cái màu đen tay chảo, thi triển ra một loại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Bạch cốt quỷ trào, bạch cốt quỷ trào là do chợ đêm nhất phẩm đường đỉnh tiêm trào pháp vũ kỹ. Địa ngục quỷ vương trào diễn biến mà đến, tuy nhiên uy lực xa không bằng địa ngục quỷ vương trào, nhưng cũng là một môn thập phần âm độc, cao thâm trào pháp vũ kỹ. Khanh khách, Phương Kiệt mười ngón tay không ngừng biến trường, rất nhanh hướng Mộc Linh Hy trào tới. Móng vuốt còn không có kích tại Mộc Linh Hy trên người, trong không khí tự hình thành mấy chục cái cực lớn bạch cốt dấu móng tay. Chỉ một thoáng, phương viên trăm trượng không gian tất cả đều là tay chảo bóng dáng, tạo thành cát bay đá chạy giống như cảnh tượng. Đồng thời, từng sợi độc khí ngưng tụ thành một mảnh đám mây độc, đưa hắn cùng Mộc Linh Hy hoàn toàn bao khỏa. Dùng Mộc Linh Hy tu vi, tự tính toán trong tay nắm giữ một thanh thánh kiếm, cũng không có khả năng ngăn trở Phương Kiệt bạch cốt quỷ trào. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Lập tức bạch cốt quỷ trào muốn kích tại Mộc Linh Hy trên người. Trương Nhược Trần hít một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hướng lên bầu trời một điểm. Thiên địa linh khí rất nhanh hội tụ, ngừng tụ thành lôi điện. Ba, một đạo chén rượu phẩm chất lôi điện tại giữa không trung bổ rơi xuống, kích tại Phương Kiệt đỉnh đầu. Lập tức, cho nên dấu móng tay cùng độc khí toàn bộ tiêu tán, Phương Kiệt toàn thân trở nên cháy đen, tóc toàn bộ đều lập, đặc biệt là đỉnh đầu vị trí, càng là da đầu vỡ ra, không ngừng tuôn ra máu tươi. Vừa rồi một kích kia, đương nhiên cũng kinh động đến đang tại giao thủ Đoan Mộc Nhã cùng Tào Ưng. Hai người bọn họ đồng thời dừng lại chiến đấu, riêng phần mình thối lui, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Tinh thần lực đại sư Tào Ưng trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, bắt đầu cảnh giác lên. Dùng Phương Kiệt tu vi, cũng trốn không thoát đối phó tinh thần lực công kích, bởi vậy có thể thấy được, người này tinh thần lực khẳng định thập phần cường đại. Phải biết rằng, một cái tinh thần lực đại sư, nếu là có được tinh thần lực pháp khí, thì triển ra lợi hại pháp thuật, tuyệt đối là tương đương khủng bố tồn tại. Có thể dùng sức một mình đối kháng một đám cùng cảnh giới võ giả. Tại cùng cảnh giới, võ giả căn bản không phải tinh thần lực đại sư đối thủ. Đoan Mộc Nhã có chút kinh ngạc, chằm chằm hướng đeo kim loại mặt nạ thần bí nam tử. Không ngờ rằng, người này dĩ nhiên là một người cao quý tinh thần lực đại sư. Cách chương.